Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Licinius đứng phắt dậy, không giấu nổi sự kinh hoàng. Bán kính hơn 3.500 mét. Đúng, mà đây mới chỉ là tính to một án sơ bộ. Bạch Giáng lau mồ hôi trên trán, giọng nói càng thêm gấp gáp. Theo thời gian, trong quá trình vận động của hai tiểu hành tinh này, nó sẽ không ngừng hấp thụ các vật chất khác trong vũ trụ. Đợt đến khi nó chạm đến trái đất 7T, trong tình huống xấu nhất, ước tính bán kính của nó sẽ vượt qua 150 km. Cùng lúc này, bên trong Đại học Norton, cách tổng bộ của IBI một đại Tây Dương, phương án dự phòng đâu? Viện phó đi đi lại lại trong đài quan sát thiên văn, gào lên giận dữ, không thể thay đổi quỹ đạo bay của nó ư? Không thay đổi được thì dùng thiết bị tầm xa oanh tạc đi cho ông. Viện phó, nếu chúng ta quan sát được trước một năm, hoặc cho dù chỉ là 3 tháng thôi, thì hoàn toàn có thể tránh được. Một vị giáo sư đấy gọng kính, cũng cuống hết cả lên. Nhưng đây lại đột ngột xuất hiện. Không ai biết sao chúng lại bay về phía trái đất. Chúng ta căn bản không có thời gian. Phó hiệu trưởng còn định nói gì thêm, thì máy liên lạc bị cưỡng ép mở ra. Đồng thời, Doanh Tử Khâm, Phó Quân Thâm, Norton, cùng Licinius và Bạch Giáng, toàn bộ đều tiến vào phòng họp online. Phó hiệu trưởng nhìn cái thấy ngay mái tóc ngắn màu trắng vô cùng nổi bật của Norton. Lập tức rụt vòi. Hiệu trưởng, ông ấy gắng sức đánh mắt ra hiệu cho Doanh Tử Khâm. Hy vọng cô có thể trấn áp được một Norton đang chuẩn bị nổi sung. Thế nhưng, điều khiển phó hiệu trưởng bất ngờ là, Norton lại không mắng ông ấy. Trái lại còn mỉm cười. Tôi biết, ông đã làm rất tốt rồi. Phó hiệu trưởng càng thêm run sợ. Hiệu trưởng, tôi biết ngài chắc hẳn đang giận lắm. Đã giận đến mức mất tỉnh táo rồi. Norton lạnh lùng ngước mắt lên. Cút. Phó hiệu trưởng lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may, hiệu trưởng đây rồi, đừng phí lời nữa. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên. Báo cáo tình hình đi. Là thế này, đại nhân. Phó hiệu trưởng hít thở đều. Bình tĩnh lại, chúng tôi vẫn đang tiến hành quan sát vũ trụ như thường lệ. Thì hôm nay đột nhiên phát hiện ra một quần thể tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất. Ông ấy giải thích lại một lượt đầu đuôi câu chuyện. Đại nhân, đây là chuyện lớn có liên quan đến sự sống chết tồn vong của toàn nhân loại đấy. Khuôn mặt Licinius cũng trắng bệch. Sáu, ông trời ơi, hơn nữa, không chỉ có một tiểu hành tinh này. Bạch Giáng hít sâu một hơi. Xung quanh tiểu một hành tinh lớn nhất này, còn có rất nhiều tiểu hành tinh có bán kính mấy trăm mét. Đây là một quần thể tiểu hành tinh. Không, tiểu hành tinh đụng vào trái đất. Tưởng là chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng, nhưng nhìn vào dòng lịch sử dài đằng đẵng suốt mấy tỷ năm của trái đất, chuyện này đã xảy ra cả trăm nghìn lần, hơn nữa còn nhiều lần dẫn đến sự tuyệt chủng của sinh vật. Có nhà khoa học ước tính, mấy trăm nghìn năm trước, loài khủng long đã chết sau khi một tiểu hành tinh đâm vào trái đất. Đừng nói là tiểu hành tinh có bán kính 150 km. Cho dù chỉ là 3.500 mét thôi, Licinius cũng chưa từng nghe nói đến. Phó Quân Thâm đứng dậy, uể oải, tuân mệnh. Một bên khác, trong tổng hành dinh dưới lòng đất của tổ chức đầu lâu đen, có sự giúp đỡ của người đó, vết thương của tòa tháp và chú ngôn đã lành lại nhiều. Bọn họ đã có thể miễn cưỡng bước xuống đất. Bao nhiêu năm nay, ngoài các hành vi chấp pháp như bắt giữ các tội phạm xuyên biên giới ra, IBI cũng có bộ phận chuyên ứng phó với các loại thảm họa. Bộ phận này sẽ đưa ra cảnh báo và phương án ứng phó với các loại thảm họa như động đất, sóng thần hay lốc xoáy. Tuy tiểu hành tinh đâm vào trái đất rất hiếm gặp, nhưng IBI cũng có phương án xử lý tương ứng. Tuy nhiên bọn họ chưa từng nhìn thấy quần thể tiểu hành tinh. Bị một tiểu hành tinh lớn như vậy đâm vào thôi cũng đủ để cả trái đất nát vụn. Sau mấy giây, Licinius đã trấn tĩnh trở lại. Lập tức quyết đoán, báo cáo chuyện này cho trưởng quan. Sau đó kết nối với Đại học Norton. Nè, Tôi vẫn thấy hơi bất an. Giao Quang dựa lưng vào tường, hơi nhíu mày. Trong số 4 hiền giả đầu tiên, chàng khờ và tiết chế đã chết. Nhưng thẩm phán và thế giới vẫn còn sống. Hơn nữa, bọn họ vẫn mãi không xuất hiện. Trên đời này, không có thế giới nào cả. Người đó điềm nhiên. Còn về thẩm phán, hiện giờ cô ta không thể so với ta nữa. Cũng đúng. Nghe thấy câu này, lông mày Giao Quang giãn ra. Anh đại diện cho cái chết. Thẩm phán đại diện cho sự hồi sinh. Bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn không thể tìm được cô ta. Nhưng cô ta đã không còn đáng sợ đối với anh nữa rồi. Phụt, Tần Linh Yến bị sặc. Phun ngụm coca ra ngoài. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm ngước lên. Lạnh nhạt liếc qua. Hai người tiếp tục. Tiếp tục đi. Tần Linh Yến cầm lon coca chạy mất. Tôi không nghe thấy gì hết. Thế à, Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Doanh tiểu thư không có trái tim. Mà lúc đó vẫn thích ngài đê phiền phức. Phiền phức. Phó Quân Thâm kéo dài giọng. Bây giờ thì anh đau lòng thật rồi. Lại làm nũng với em. Doanh Tử Khâm đẩy anh một cái. Mau, đi làm việc. Đối với hiền giả tử thần mà nói. Trong 22 vị hiền giả, uy hiếp lớn nhất thực ra là hiền giả thẩm phán. Bởi vì hiền giả tử thần và hiền giả thẩm phán vừa hay đại diện cho hai thái cực. Cái chết và hồi sinh là một đôi hiền giả tương khắc duy nhất. Vốn dĩ hiền giả thẩm phán là con mồi mục tiêu đầu tiên của bọn họ. Chỉ có điều, dù sao thẩm phán cũng là một trong 4 hiền giả đầu tiên. Không dễ tìm như sức mạnh và chính nghĩa. Khoa học kỹ thuật cao cũng có điểm lợi của nó. Người đó ngẩng đầu, thản nhiên nói. Bây giờ, tất cả mọi người đều đã biết. Ngày tận thế sắp đến rồi. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều sắp bị hủy diệt. Giao Quang khoanh tay trước ngực là chuyện rất bình thường. Mấy năm gần đây, số lượng tiểu hành tinh đã sớm vượt qua con số 10.000. Kiểu gì cũng sẽ có một cái vừa đủ sức hủy diệt trái đất. Dứt lời, cô ta khẽ chép miệng. Leroy lại tưởng không được chế tạo tàu mẹ vũ trụ là để đề phòng kẻ mạnh từ các vũ trụ khác tới. Nhưng trên thực tế, chỉ là để con người không thể thoát khỏi thảm họa diệt thể lần này mà thôi. Giao Quang, đi thôi. Người đó vẫn thản nhiên như không. Chúng ta đến viện hiền giả. Đón giáo hoàng và nữ tư tế tới đây. Giao Quang nhảy xuống. Đã đến lúc bắt đầu cuộc thánh chiến thứ hai rồi. Bên này, Doanh Tử Khâm cũng đến viện nghiên cứu. Bắt đầu xây dựng kế hoạch phòng ngự. Cách chương.